Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, hôm nay là ngày 21 tháng 4 năm 2024, chúng ta đang có mặt ở chùa Việt Nam, thành phố Pa Chu. Đây là chủ nhật tuần thứ ba của tháng này rồi, cũng là khóa tu cuối cùng ở tại chùa mình trong tháng này. Cho quý Phật tử biết thì tuần sau nhà mình sẽ không có khóa tu, và cho tới tháng 5 ha. Tháng 5 thì mình sẽ có đại lễ Phật Đản. Chúng ta tổ chức đại lễ Phật Đản hai lần, một lần là ngay tại chùa mình, chùa Việt Nam thành phố Pa Chu ngày 12 tháng 5. Ngày thứ hai đó là ngày 19 tháng 5, cũng là rơi vào chủ nhật, ở tại tỉnh ở miền Nam, Chonla Nam Đô ở thành phố Suncheon. Mình có hai cái khóa tu. Thì mời quý Phật tử gần xa mình đón theo dõi, vì đại lễ Phật Đản mừng ngày Đức Phật ra đời là một trong những đại lễ quan trọng nhất, lớn nhất trong năm. Và sau lễ Phật Đản là vào ngày 15 tháng 4 thì chúng ta bắt đầu an cư, đúng không ạ? An cư. Tuy ở đây là không có nhiều trường hạ lớn, tăng chúng đông như ở Việt Nam, nhưng mình vẫn duy trì cái thời khóa trong mùa an cư, đó là Bố Tát thỉnh chuông đi kinh hành niệm Phật buổi trưa. Cho nên quý vị nào mà về trong tuần thì có thể cùng ăn cơm và đi kinh hành buổi trưa với quý sư cô, kinh hành niệm Phật như năm ngoái ha. Đó là chương trình tu học vào mùa hè của mình. Với lại từ tuần sau thì các bạn về chùa thì sư cô sẽ hướng dẫn quý vị cái nghi thức thỉnh chuông buổi sáng, để mà các em trong 3 tháng hạ có thể về. Cái bài thỉnh chuông cô gửi rồi đó, mình sẽ in plastic để các em tập giống đại hồng chung từ chủ nhật tuần sau nữa, tức là bắt đầu từ tháng 5. Thì mỗi chủ nhật buổi sáng sớm, buổi khuya thì cô sẽ không thỉnh chuông nữa, cô để các em đi thỉnh chuông được không? Rồi, mình tập cho quen. Rồi về chuông trống bát nhã các nghi thức thì các quý vị cũng ráng ráng ha. Rồi mình tiếp tục học kinh. Có nhiều cái chương trình cần phải trao đổi, thì sau cái thời pháp thoại này thì chùa mình sẽ ở lại để sinh hoạt chút xíu. Mình có rất là nhiều chương trình để chuẩn bị cho đại lễ Phật Đản, ban văn nghệ nè, phải chuẩn bị múa dân hoa, múa và diễn kịch mừng. Rồi bên các em thì bên thể thao thì phải đi đá đá banh giao hữu rồi, đúng không? Nên là mình có rất là nhiều chương trình phải triển khai trong tháng 5. Hy vọng quý vị cố gắng, cô sẽ ráng thu xếp, không dám hứa trước, nhưng mà sẽ ráng nỗ lực hết sức có thể để trong tháng 5 mình sẽ đi hành hương thêm một chuyến nữa. Tại đây đang mùa đẹp, sáng giờ mình đi ra suối chút xíu thôi mình thấy dễ chịu, đúng không ạ? Mùa này là mùa rất là lý tưởng để mình đi hành hương các ngôi chùa. Thì tháng này là mình bận Phật sự ở nước ngoài, cho nên là tuần cuối cùng của tháng thì mình không có đi hành hương trong nước được. Nhưng mà bắt đầu tháng 5 thì mình sẽ tổ chức lại chuyến đi hành hương. Mọi chương trình tu học hành hương của chùa đều miễn phí hết ha, thông báo cho quý Phật tử biết gần xa. Thì nếu mà đi hành hương thì chùa sẽ thuê xe 45 chỗ trọn gói cho mình, ăn uống chùa cũng nấu luôn, vé vào cổng các điểm tham quan thì cũng lo hết, tiền xe thì miễn phí hết, mình chỉ có đăng ký đến đúng giờ đến chùa đi là được. Ngoài ra chùa cũng có duy trì các lớp giáo lý, các lớp tiếng Hàn online ôn thi topic, hoặc là tiếng Hàn đàm thoại là học trực tiếp ở chùa. Thì quý vị bây giờ cái khóa đang mở là cũng đi hơn được một nửa rồi đó, là cũng còn một chặng 1/3 cuối cùng là kết khóa, sau đó sẽ mở khóa mới. Nên quý vị theo dõi Facebook Giác Lợi Hiếu để đăng ký. Tất cả mọi cái chương trình lớp học, khóa tu, hành hương, thiền sự, Phật sự của chùa đều miễn phí hết ha. Thì mình theo dõi để mà đồng hành cùng chùa. Hôm nay chúng ta tiếp tục học kinh Trung Bộ, bài kinh số 115, đó là kinh Đa Giới ha. Bài này nó sẽ trùng trùng điệp điệp những cái khái niệm Phật học và những cái kiến thức mới. Cho nên riêng bài này sư cô cũng có nhờ các em phụng sự viên làm PPT rồi, làm PPT để cho các bạn nắm được những cái định nghĩa khó khăn, và nhớ được bao nhiêu thì nhớ. Đối với cái bài này thì phải nghe nhiều lần ha. Nếu hôm nay nghe mà chưa nhớ hết thì không sao hết, nghe lại. Còn không, các em mà thuộc nhóm thuyết trình kinh Trung Bộ đó, mình chọn mấy cái bài kinh khó khó đó, mình phát tâm. Phát tâm chọn mấy cái bài kinh khó khó, mình thuyết trình lại lần nữa thì cả nhà học được thêm lần ha. Cho mình đừng có gây áp lực cho chính mình, học Phật là phải vui. Không nhớ được thứ nó học bữa nay học 10 nhớ 2 thì tuần sau học thêm 10 nữa thì nhớ 2 nữa thành 4, đúng không? Học nhiều lần thì sẽ nhớ thôi. Rồi mình đọc chánh kinh chút xíu ha. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn trú ở Savatthi là xá vệ, Jetavana là kỳ đà lâm, tại tịnh xá ông Anatha Bindika là ông cấp cô độc. Ở đấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, bạch Thế Tôn. Các tỳ kheo vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những thất vọng gì sanh khởi? Này các tỳ kheo, tất cả thất vọng ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Phàm có những hoạn nạn gì sanh khởi? Này các tỳ kheo, tất cả hoạn nạn ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người trí. Nắm được không ạ? Tức là có ba từ lặp lại đúng không? Nội dung lặp lại nhưng mà có ba cái gì? Ba cái gì đầu tiên là cái gì? Sợ hãi. Đó đó đó, học quen kinh Trung Bộ là nhớ được cái đó, là cái cấu trúc mình sẽ nhớ. Đầu tiên là sợ hãi, rồi gì nữa? Thất vọng, đúng rồi, hay quá. Thất vọng rồi gì nữa? Hoạn nạn, ba cái đúng không? Sợ hãi, thất vọng, hoạn nạn, nhớ chưa? Lần nữa, sợ hãi, thất vọng, hoạn nạn, cái này xảy đến cho ai? Cho người ngu, không xảy đến cho ai? Giỏi quá, người hiền trí. Rồi, nắm được đoạn này đó. Đây nội dung bài kinh, tự nhiên anh nhớ, anh vỗ tay luôn kìa. Ý là anh thành tựu đó, nó đó, thành tựu vậy rồi thôi. Đức Phật nói sao? Tức là có những cái hoạn nạn, có những cái sợ hãi, có những thất vọng, ba điều này chỉ xảy đến cho người ngu thôi và không xảy đến cho người hiền trí. Vậy chúng ta có sợ hãi không? Dạ có. Cô đây mới đây sợ, nãy có mưa không em, chiều nay đá banh nè. Rồi có thất vọng không? Có, sáng giờ truyền thông làm tùm lum, cô thất vọng đi từ thất vọng này tới thất vọng khác. Rồi gì nữa, cô có hoạn nạn không? Có, chùa mình sáng sớm mới bị lối xóm qua chửi sao thấy không? Cô kêu dọn rác không chịu dọn đó. Vậy thì mình có không? Vậy thì cái này cô là người ngu hay người trí? Không dám nói. Dạ em là người ngu. Thôi mình phải tự nhận sâu sắc thôi. Có không? Có không? Từ sáng giờ cô có trải qua ba trạng thái cảm xúc này không? Vậy thì quý vị thấy đó, ở trong chùa luôn đó, nguyên một ngày tu tập á, có sợ hãi không? Có hoạn nạn không? Có thất vọng không? Vậy thì bình thường mình ở nhà mình sống là đối diện số cảnh mình ngu hay trí? À, kinh khủng vậy chứ. Nhưng mà không nói ra mình tưởng mình thông minh lắm nha. Ừ, không thông minh mấy đâu. Ví dụ như này cái tỳ kheo, tia lửa từ ngôi nhà bằng cây lau hay từ ngôi nhà bằng cỏ, thiêu cháy ngôi nhà có lầu cát được trét trong trét ngoài, được che chở khỏi gió, có chốt khóa gài kỹ, có cửa sổ đóng kỹ. Cũng vậy, phàm có những sợ hãi gì sanh khởi, này các tỳ kheo, tất cả những sợ hãi ấy sanh khởi cho người ngu, không phải cho người hiền trí. Đức Phật cho một cái ví dụ gì đó quý vị? Cho ví dụ là một ngôi nhà. Nếu như mà ngôi nhà rơm á, một tia lửa nó đốt cháy được không? Còn nếu như ngôi nhà có che chắn trong ngoài, như nãy nói là có chốt khóa gài kỹ, rồi còn trét trong trét ngoài che chở khỏi gió, thì tia lửa có bắn, có đốt cháy được ngôi nhà đó không? Không. Người hiền trí không vậy, người ta có phòng hộ. Hồi sáng mấy em nào mà đang thuyết trình á, phòng hộ 6 căn đúng không? Đó là trét trong trét ngoài, bảo hộ kỹ lưỡng á. Vậy thì có dễ bị cháy không? Không. Có dễ thất vọng, sợ hãi, hoạn nạn không? Không, mình bảo bọc kỹ như vậy mà. Đó, Đức Phật đầu tiên nói xong rồi cho một cái ví dụ liền, thấy không? Cũng như lửa mà lan từ ngôi nhà cỏ là lập tức nó bị cháy rụi, đúng không? Mà thậm chí không cần ngôi nhà cỏ, chùa mình có sợ không? Sợ quá nên trên chánh điện cô đâu dám cho đốt đèn, đốt nhang. Chùa mình nó làm bằng gì? Cái vạn Phật ốp trên tường bằng gì? Composite, đó là chất liệu bắt lửa đó. Cho nên quý vị đến chùa đừng có nhiệt tình đốt đèn, đốt nhang ở trên chánh điện lớn nha. Lỡ mà một mùi lửa thôi là có chánh điện mới xài luôn đó. Mà chánh điện cũ chưa trả hết nợ nữa. Đó là lý do sao quý vị thông cảm là chùa mình bớt đốt nhang trên chánh điện không? Dạ, có thắp thì ra ngoài bàn thờ ha, Quan Âm ngoài kia. Đó. Vậy, Đức Phật ví như một cái ngôi nhà cỏ, nó dễ bị lửa cháy rụi. Còn cái ngôi nhà mà phải phát tâm như người hiền đó, phòng hộ 6 căn trét trong trét ngoài, thì tia lửa bắn đến sẽ không bị đốt. Cũng vậy, người ngu thì sẽ bị sợ hãi, thất vọng, hoạn nạn. Người hiền trí thì không gặp cái này. Vậy, thất vọng là do cái gì? Thất vọng là do sao mình có thất vọng? Ui, hay vậy? Ui, vỗ tay khen bạn đi, con mới đi chùa mà sao con giỏi vậy? Ơ, con mới đi chùa lần đầu luôn đúng không? Hay là đi nhiều lần rồi cô không nhớ? Cô xin lỗi, để cô đeo mắt kiến vô. Giỏi đó, mình thất vọng là do mình có kỳ vọng. Đúng rồi, nếu như cô không có kỳ vọng tụi em làm cái gì hết, cô có thất vọng không? Không. Nếu như cô không kỳ vọng một cái gì hết trong đời này, cô có làm gì làm cô thất vọng không? Không. Tụi em cũng vậy thôi, mình có kỳ vọng không? Có. Nhiều người đến chùa kỳ vọng gì? Thích được chụp hình với cô Hiếu. Xong cái sao tu tập từ sáng giờ chưa thấy chụp hình ta? Lúc nào cũng không cho xài điện thoại, thất vọng không? Âm thầm thất vọng. Không biết tới khi nào được chụp hình ta. Đó. Còn nếu mình không có mong muốn đó, mình không có cái kỳ vọng đi chụp hình đó, vậy mình có thất vọng không? Không, chụp cũng được, không chụp cũng được. Sáng giờ mình đến đây là mình đã viên mãn chưa? Ok rồi. Đó. Cô thấy các bạn cứ hết chà dép rồi tới chà nhà vệ sinh, hết chà nhà vệ sinh tới chà nhà bếp, thấy có ai thất vọng không? Không, là tại vì các bạn nó có mong mưu cầu, có kỳ vọng chụp hình không? Không. Rồi còn vì sao, hỏi sâu thêm cái nè, vì sao mình không thất vọng nữa? biết sao không? Biết sao mà để trọn vẹn không thất vọng luôn không? Không kỳ vọng là đúng hả? Nãy bé trả lời là có ý đúng với bé Dương. Mình đúng rồi, hiểu sâu nhân quả. Thông thường mình hay có cái thái độ trả giá nhân quả nhất, đúng không? Người mà hiểu sâu nhân quả sẽ không có đặt cái kỳ vọng thái quá. Nhiều khi mình làm một việc phước có chút xíu thôi, mình lại sám hối 108 lại thiệt, cực không? Cực, mệt không? Mệt. Nhưng mà một tháng mình lại có một lần à, thậm chí chưa chắc 3 tháng sau mình có ghé chùa lại lại nữa không, nhưng mà bữa nay mình lại 108 lại được rồi, mình sám hối được rồi, mình kỳ vọng không? Bao nhiêu nghiệp chướng tiêu trừ hết luôn, ăn gia trái chủ là xóa hết luôn. Có dễ dàng vậy không? Không. Xưa giờ mình làm ác bao nhiêu, giờ mình cuốc cuốc có 108 cái mà mình mong muốn, cái đó là kỳ vọng thái quá so với nhân quả không? Đó. Ví dụ như cô nói mình làm ác nó nhiều quá rồi, bây giờ quả báo xấu tới đúng không? Hoặc là trong suốt một quá trình nói làm ác đó, thì mình không có tự tự chấp nhận mình làm ác đâu, mình hiền vậy mà mình không chấp nhận. Nhưng bây giờ cô nói ví dụ trong suốt cái quá trình mình sống tới giờ 20 mấy năm, mình toàn ăn độc tố hoặc là mình sống thiếu điều độ đúng không? Sáng Hòa nói đúng không, ngủ thì ngủ ngủ ngủ trễ, 1-2 giờ sáng mới ngủ, xong cái thức dậy sớm đâu nổi, cái cuống cuồng đi làm rồi gấp gáp đúng không? Tức là về mọi thứ mình sinh hoạt trong suốt mấy chục năm là không điều độ, ăn không điều độ, ngủ không điều độ, mà tiêu thụ thì tiêu thụ độc tố, mì gói không làm tới, hoặc là còn hút thuốc, uống uống rượu rượu bia thuốc lá đồ các kiểu. Vậy thì sức khỏe mình có bị hao mòn không? Có. À, vậy thì bắt đầu lúc đó mình có ý thức là mình phải tiêu thụ nó tốt lại, mình sửa chữa cái sinh hoạt, mình điều độ lại, cái mình đi detox, mình đi detox chừng 7 ngày hoặc là 10 ngày, xong mình kỳ vọng là mình phải có sức khỏe khỏe mạnh liền được không? Trong khi mình ăn độc tố mấy chục năm thì mình phải thải ra từ từ, mình giữ sức khỏe từ từ mình mới có sức khỏe, hiểu ý cô nói không? À, hoặc như là quý vị đó, cô nói tương tự như vậy, cái việc mà tiếp thu độc tố cũng giống như mình tạo nghiệp ác vậy đó. Trước khi mình biết tin nhân quả, mà thậm chí bây giờ mình biết nhân quả rồi, mình có tiếp tục phạm tội ác không? Có mà, bình thường mình vẫn tiếp tục phạm phạm lỗi mà, năm giới mình chưa chắc giữ chắc được mà. Nhưng mà mình kỳ vọng sao? Mình kỳ vọng là mình sẽ luôn gặp được sự bình an, luôn gặp được mọi sự may mắn, mọi điều như ý đúng không? Cái thái độ cầu vạn sự như ý của mình đó. Dĩ nhiên cái này không có tội, không có lỗi gì hết, không ai cấm mình mưu cầu cái sự hạnh phúc và mọi thứ nó mong muốn như mình, nhưng mình mưu cầu thái quá so với cái việc làm tốt mình đã từng làm thì nó trở nên gì? Thất vọng, đúng không? Giống như là từ đó đến giờ, từ hồi cô xây chùa đến giờ luôn. Hồi ơi 2 năm, 3 năm nay rồi đó, tuần nào cũng đi chùa, tuần nào cũng làm công quả. Mà sao con vẫn thất nghiệp vậy cô? Sao con đi làm cũng không được tăng lương, rồi làm đây một thời gian cái công ty nó hết việc, cái phải đi tìm việc khác vậy? Cái tự nhiên mình thấy Phật pháp không linh không? Ủa sao mình làm công quả quá chừng, mình siêng tu ghê mà kiểu như Phật đổ đâu không có đổ tới mình đâu. Mình có nghĩ vậy không? À, nhưng mà mình không nghĩ được là trước khi mà 3 năm đó mình biết về chùa công quả đó thì là nhiều đời nhiều kiếp về trước, hoặc là 20 mấy năm về trước mình thật sự không có làm ác quá thiệt, nhưng mà mình có làm thiện gì mấy không? Không. Ừ. Cho nên nó có cái thái độ đó là nó, ủa sao mình biết ăn chay ta? Xong rồi có nhiều em nghe cô thuyết pháp một hồi, một năm nay con nghe cô giảng pháp nè, xong con phát tâm ăn chay trường, có nhiều em giỏi nữa là con không ăn chiều luôn. Nhưng mà sao thấy mình vẫn lận đận lông đông ta? Mình chưa có như ý ta. Đâu đâu đâu đâu có nhân quả ra được đúng không? Mình không ăn chiều hoặc là mình giữ giới không ăn chiều hoặc mình không sát sanh thì mình có phước gì? Sức khỏe, trường thọ. À, nhưng mà nó đâu phải là nó cân bằng hết tất cả các quả báo xấu mình tự tạo kiếp trước đâu đúng không? Ví dụ mình giữ được cái nghiệp này tốt, nghĩa là mình biết sám hối, biết làm lành, biết đến chùa công quả tụng kinh thiệt, nhưng mà mình còn cái là cái giới thứ ba, giới thứ tư nói dối mình không có giữ được. Tự vì mình hay mình bán buôn đồ, mình cũng phải hơi nói quá lên chút á, xong rồi có những cái mối quan hệ mà mình không có ấy như vậy, nhưng mà mình vẫn phải thảo mai nói qua nói lợi đó. Vậy là cái giới này mình có giữ được không? Không. Rồi tới hồi mà thị phi nó tới á, người ta tự nhiên không quen không biết, người ta cũng chửi mình, hoặc là người ta không hài lòng với mình, hoặc mình nói người ta không tin mình, hoặc là lúc đó mình bị người ta đổ oan cho mình cái gì đó, mình có cảm thấy là Phật trời không linh, nhân quả không thiên không? Cái mình thất vọng, mình hoạn nạn không? Không, cái chỗ này là do mình chưa hiểu sâu và chưa tin sâu nhân quả thì mình sẽ có thất vọng hoạn nạn. Thì mình biết là mình tạo cái nghiệp gì nữa nó có mất không? Cô nói ăn guli ma la chứng thánh rồi vẫn không mất. À, nói như vậy để không phải là hù dọa quý vị, hoặc là mình không có niềm tin trong đời nữa. Nếu vậy thôi mình làm thiện hoài cũng đâu được gì, có không? Không, làm thiện có được quả thiện chứ. Nhưng mà mình biết được rằng cái việc thiện mình làm á, cái chánh niệm mình có đó, so với cái mình mất chánh niệm, cái nào nhiều cái nào ít. À, vậy thì cái lúc mà cái bất như ý mình xảy tới, mình có vì vậy mà mình không tin Phật, không tin nhân quả, không tin Tam Bảo không? Dạ không. Có vì vậy mình đi phỉ báng Tam Bảo không? Mình nói thôi, người ta sống cũng biết đạo gì đâu, người ta cũng phay phay, mình có nghĩ nói vậy không? Không, giống như cô nói người có sức khỏe ha, người có sức khỏe người ta có thể thức đêm một tuần liền không sao hết trơn, hoặc người ta có sức khỏe người ta uống rượu bia thuốc lá người ta vẫn không bị phổi bị gan gì hết, nhưng mình bình thường tiểu đường dưới gan nó đã bị viêm rồi, xong mình thấy vậy cái mình đi nhậu luôn, mình thức đêm mình đi nhậu giống người ta luôn, rồi mình thành cái gì? Vô bệnh viện luôn đó. Nhờ mình kiêng khem tùm lum mà mình còn bệnh như vậy, mà mình lao theo người ta mình có vấn đề không? Có vấn đề nha. Quý vị hiểu cô đang nói gì không? Chứ đừng có thấy cái người đó khỏe khỏe là vì quá khứ họ có tạo rất là nhiều cái tiền nghiệp tốt về cái phước sức khỏe rồi. Cho nên kiếp này tuy họ đang gieo nghiệp xấu đó, nhưng mà cái phước cũ của họ chưa có dùng hết, cho nên họ vẫn khỏe. Còn mình đã xịt đuổi rồi mà mình còn lao theo cái kiểu đó thì mình có phải là tự mình đốt cháy mình không? À, đừng có làm bừa vậy ha, đừng đừng có tin bừa vậy. Tại sao mình thấy mình ăn hiền ở lành, mình đang ráng tu tâm dưỡng tánh lắm mà mình vẫn chưa mọi thứ như mong muốn, còn người ta chơi chơi vậy đó, không biết giúp đỡ ai, làm chơi ăn thiệt nhưng mà vẫn sống thoải mái, thì mình có nghĩ là nhân quả không công bằng không? Dạ không. Cái phước cũ người ta dùng chưa hết mình đâu biết được, phải không? Rồi, cho nên cái chỗ này ngay cái câu đầu tiên mình thấy đó, sợ hãi, thất vọng, hoạn nạn là do sao? Là do mình không có đủ trí để biết rõ tin sâu nhân quả, cho nên mình sẽ có rất là nhiều cái thất vọng. Còn nếu như mà mình hiểu rõ tin sâu nhân quả rồi, mình không không còn thất vọng nữa. Kể cả bậc thánh thấy hoạn nạn tới người ta vui vẻ, trả nghiệp không? À, nó bị ném bể đầu tới chết luôn. Mà Đức Phật nói Angulimala đó, này tỳ kheo hãy kham nhẫn, thay vì là ông phải trả cái nghiệp xấu này trong địa ngục đúng không, bao nhiêu a tăng kỳ kiếp, nhưng mà bây giờ ông hãy kham nhẫn, ông trả quả có kiếp này thôi, xong rồi ông đâu có phát nguyện tái sanh lại nữa đâu, phải không? Vậy thì rất là Angulimala lúc đó có trù rủa, có tức tối, có chửi bới lại những người đã ném đá mình không? Dạ không, hoan hỷ trả nghiệp. Chứ Đức Phật bị Đề Bà Lạt Đa lăn đá, bị Cô Chinh Cha đụng bụng vu oan, bị Thứ Hậu Magandhya chửi suốt ngày suốt đêm mà Ngài có bao giờ trả đũa lại không? Không, Ngài biết cái tiền nghiệp như thế nào. Kể cả cái bát cơm cuối cùng trong đời Ngài, ăn xong cái đó là trúng độc đi ngoài ra máu cho tới chết luôn. Ngài có hoan hỷ nhận không? Hoan hỷ thọ nhận, còn tán thán công đức cúng dường của cái người mà cúng dường bữa cơm cuối cùng. Mình thấy thái độ của bậc thánh, bậc hiền trí trả quả không? Nó khác mình, nó khác mình, nghĩa là có gan làm là có gan chịu. Nói có gan làm là có gan chịu, nếu như mình có gan làm ác thì mình phải có bản lĩnh để mà lãnh quả báo xấu, không có đổ thừa, không có lật lọng ha, cũng không có thái độ trả giá. Còn mình không có gan chịu, sợ lắm, như cô nè sợ thiệt, cho nên thì sao, mình đừng có gan làm. Không có gan làm, bây giờ có ai mà đến cho mình vàng cho mình tiền nói là cô suy nghĩ vậy là sai rồi, vật dưỡng nhân đó, con này nó sanh ra làm đồ ăn cho mình đó, cô giết nó ăn đi, tôi nè tôi ăn mấy chục năm nay gia đình tôi vẫn sống phay phay đâu sao đâu, cô có ăn không, cô có giết không? Không. Thì mình không có gan chịu, mình không có gan chịu cái quả sát sanh, thôi mình không làm, còn ai có gan chịu thì người ta làm, đúng không? Rồi tiếp tục, Đức Thế Tôn. Vậy Đức Thế Tôn định nghĩa như thế nào về người trí vậy? Mình có thắc mắc không? Người ngu thì mình khỏi định nghĩa, tại chính mình rồi, mình khỏi cần cái định nghĩa này, mình quá rành mình rồi, thì mình không cần định nghĩa người ngu. Vậy mình định nghĩa người trí là người như thế nào? Đức Phật định nghĩa người trí là người như thế nào đây? Như Thế Tôn, mà trước khi Đức Phật nó định nghĩa đó là do ai hỏi phải không? Ananda. Tụi em phải biết đặt câu hỏi, giống Ananda đặt câu hỏi cho Phật vậy nè. Tôn giả Ananda hỏi liền, đến mức độ nào bạch Thế Tôn là vừa đủ để nói tỳ kheo là người hiền trí biết suy tư tìm hiểu? Ananda hỏi ngay Đức Phật, vậy như Thế Tôn nói người hiền trí sẽ không sợ hãi, không thất vọng, không hoạn nạn, vậy thì như thế nào là người hiền trí? Đức Thế Tôn định nghĩa người hiền trí như thế nào đây? Là người biết gì? Học rồi. Thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi, thiện xảo về xứ, vì xứ sao giỏi vậy? Có ôn bài hết hả? Con bé này, ui vỗ tay đi. Ui cái thằng này thì ngày nào tuần nào nó cũng học thuộc lòng cô, không hết bất ngờ rồi. Con bé này nó làm PPT cho nên cô cũng không bất ngờ đâu, mà sao còn lại vẫn trả lời được hay vậy? Có học bài đúng không? Thiện xảo về giới, lặp lại nè, tỳ kheo như thế nào gọi là hiền trí nè? Thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi, thiện xảo về xứ phi xứ, được ca chưa? Bốn cái chưa lại, thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi, thiện xảo về giỏi. Mà vấn đề là xứ là gì, xứ phi xứ là gì mới mệt nè. Đầu tiên thôi mình đi cái gì dễ thì mình đi trước. Cái phần này cô có làm PPT cho các bạn nắm kỹ hơn ha. Mai mốt ở trong nhà mình làm cái tivi nữa nha con. Ở trong nhà làm cái tivi chứ giờ có PPT mà không có chiếu được. Nó không có công cụ. Rồi, bây giờ đầu tiên thiện xảo về giới. Giới ở đây không phải là cái giới ngũ giới hay là 10 giới đâu. Nãy giờ nghe giới tưởng nắm rồi đúng không? Nó không phải giới này. Giới ở đây là cái gì biết không? Đa thu là cái lĩnh vực, cái phạm trù. À, cho nên nó khó nha, nó khó nha. Nó có tới 3, ở trong riêng cái bài này là có tới 1, 2, 3, 4, 5. Đúng không? 5 đúng không? Cô kể đúng không? 5. 5 cái khái niệm về giới. Đầu tiên là 18 giới. Cô nói cái chữ giới này không phải là sila nha, không phải giới luật, giới điều, ngũ giới, 10 giới hay là 348 giới của tỳ kheo ni đồ, không phải nha. Chữ giới này là đa thu, là lĩnh vực, là phạm trù. Vậy thì đầu tiên 18 giới là do cái này biết nè, 6 căn, 6 trần, 6 thức cộng lại 18. Hôm bữa vía Quan Âm cô có giảng số 18 chưa? Tại sao vía Quan Âm ngày 19 tháng 2, 19 tháng 6, 19 tháng 9? Ngày 19 chứ không phải ngày 18. Vì 18 là nó thuộc trong 18 giới này nè. 19 nó vượt qua cái con số 18 cho nên mới lấy vía Quan Âm ngày 19 đó. Không nghe, chứng tỏ những đối tượng này không nghe pháp cô Hiếu, kiểu bục nhà không thiên, ghê thiệt. Rồi đúng ra là cái chuỗi mình đeo 108 hạt này đâu có đây. Cũng là từ con số 18 này ra nè. 18 nhân cho gì? Đúng rồi, quá khứ, hiện tại, vị lai, ba thời nữa. Trời ơi, vậy là chưa nắm được pháp số luôn rồi. Không ấy mình mở một lớp dạy pháp số nha. Số 1, số 2, số 3, số 4, số 5, số 6 lên tới số 18. Từ đâu có số 18? 18 là con số biểu tượng trong Phật giáo nha quý vị. 18 giới là do 6 căn tiếp xúc với 6 trần, sinh ra có 6 thức nữa. Thì là 6 lần, 3 lần cái 6 là 18. Vừa nhớ chưa? Vừa nhớ không? Cho nên cái bậc mà giác ngộ, bậc Bồ Tát mà bậc vượt qua khỏi những cái trăn căn trần thức này là mình mới lấy cái con số 19 là con số biểu tượng cho bậc Bồ Tát đó. Vậy mới độ sanh được. À, nắm được chưa? Nắm được chưa? Rồi, 6 căn là biết cái căn gì rồi đúng không? Căn có biết căn gì không? Mắt. Đó. 6 trần là gì? Mắt thì thấy. Tai thì rồi, mũi à, thân, lưỡi, lưỡi, lưỡi, đúng rồi, vị à, thân, đúng rồi, ý, phải không? Rồi thì sáu thức là gì? Nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Giỏi quá, nắm được chưa? Nắm được chưa? Rồi, sáu căn, sáu trần, sáu thức được chưa? Vậy có thể nói 18 giới này là cái thế giới tâm lý và tâm vật lý của con người không? Tâm lý và vật lý luôn không? Thế thế giới vật lý là như mắt đồ là yếu tố vật lý không? Yếu tố tâm lý không? Có chứ, sinh ra cái thức nữa mà, cái thức, cái biết nữa mà, cái biết nữa mà, cái biết nữa. Rồi, vậy Đức Phật định nghĩa cái người mà thiện xảo về giới. Thiện xảo là gì? Biết rõ, khéo nắm được, làm chủ được. Vậy thì là người hiền trí. Vậy có phải người hiền trí là người làm chủ được tất cả các cái giác quan và tâm thức của mình là bậc hiền trí không? À, gật gật rồi, giờ vô được rồi, vô được rồi đúng không? Giờ thấy link không? Tự nhiên đang nói tới hiền trí xong qua đây cái bị đơ đơ đúng không? Rồi bây giờ link được với nhau chưa? Đức Phật đang định nghĩa cho mình thế nào là bậc hiền trí đó. Bậc hiền trí là bậc thiện xảo về giới. Từ ngay cái giới đầu tiên là mắt cứng ngắc rồi. Giới là 18 giới nè. Vậy thì có phải cái người mà làm chủ được các giác quan và tâm thức của bản thân là người hiền trí không? Ví dụ như người làm chủ là như nào? Cô có lời khen hiểu á. Hồi nãy cô rất là mệt rồi. Quý vị biết thường là từ 2 ngày 1 đêm mà tới cái giờ 12 giờ trưa đồ là cô bắt đầu kiệt quệ đúng không? Sau khi đi kinh hành về là cô rất là mệt. Giờ là sống bằng niềm tin với lại cà phê đó. Cô lên là cô bấm cái bình nước sôi đặng pha ly cà phê liền. Tại mệt quá, mệt rồi. Không thể nào mà mở mắt lên để giảng pháp được. Xong cái cô đang thưởng thức ly cà phê của cô quay qua nó, mắt nó thì muốn sụp mí tới nơi rồi. Mà ảnh vẫn lùi cùi, ảnh đang chuẩn bị pháp thoại cho cô. Cái cô mới hỏi Hiệu, em không uống cà phê thì những lúc này em làm sao để cho vượt qua? Nó nói con uống nước lọc cô. Kiểu như nó tát vô mặt cô một cái luôn á. Ý là con uống nước lọc cô. Cái xong cô biết rồi, cô biết bình thường nó cũng uống nước lọc chứ. Nó đi chùi với cô 5 năm nay nó cũng uống cà phê đâu, cô biết rồi. Xong cô mới nói vậy nè, thôi hôm nay nó mệt như vậy đó. Ở trong tủ lạnh á, cô có để nước ngọt á, nước ngọt ướp lạnh rồi nước tăng lực rồi các kiểu. Em xuống uống một ly đi, nó nói mấy cái đó uống vô nóng người lắm, cô đau cổ họng lắm, con uống nước lọc. Nó tát cô cái lần thứ hai. Nhưng mà là sao, có phải lúc đó nó hiền trí không? Làm chủ cảm xúc. Bây giờ mình bị đau họng nè, cơ thể mình nó đang nóng nè, nhưng mà trời thì nóng như vậy, cái mình vô mình làm nguyên ca nước đá mình uống, thỏa mãn mình không? Thỏa mãn cái mấy mười mấy cm cái lưỡi thôi, chứ xuống dưới từ ruột gan phèo phổi của mình nó phiền não không? Mà em thấy hiền trí chỗ đó chưa? Con uống nước lọc cô. Tự nhiên cái ngụm cà phê nó nghẹn ngang họng mình luôn á. Cái cô đâu dám hỏi nó từ nãy giờ xuống, cô không dám hỏi nó uống cái gì nữa luôn, thấy không? Đó. Vậy cô nói cái này có phải là người hiền trí làm chủ cảm xúc không? Rồi cô nói ví dụ cái khác nữa. Mình bị tiểu đường nhưng mình rất thích ăn sầu riêng. Cô có một sư đệ, ai cũng biết là ai đó đó, idol của quý vị đó, idol của các bạn đúng không? Đó. Thầy qua đây là không bao giờ có sầu riêng ăn. Cái lúc mà thầy về Việt Nam á là cô mới phát hiện. Cô về Việt Nam mà nên là lâu lâu là thầy đem ra mời. Trời ơi, đặc sản Việt Nam nào là mít nè, mít Thái nè, sầu riêng nè. Nói chung là cái thứ gì à, cái đồ ngon gì giờ lâu rồi quên rồi. Mà để ra một bàn ngày nào mà tại vì vốn dĩ là cô không ăn sầu riêng cho nên cô ấn tượng nhất. Thầy bày ra một dĩa sầu riêng, cô ăn đâu có ăn muối nào đâu. Thầy ngồi thầy ăn hết một dĩa, ăn xong cái thầy đi lấy cái kim á, lấy cái kim để chích vô đây nè. Cái cô hỏi chích cái gì vậy? Nó chích đo đo đường, đo đường. Tức là bản thân thì tiểu đường, nhưng cái đứa không tiểu đường thì không ăn sầu riêng, nhưng cái ông tiểu đường ông ngồi ông ăn hết cái dĩa sầu riêng xong ông lấy cái kim ông chích cái máu ra để ông nhiễu vô cái thiết bị đo đo đường, đo đường lên rồi lên nhiều quá rồi mặt đỏ rần rần cái bắt đầu lấy dây đi nhảy. Cô nhìn nguyên cái diễn biến đó mà cô cười, mà ủa vậy không ấy, từ nãy đừng ăn sầu riêng thì bây giờ đâu có phải đi lấy dây nhảy nhảy đặng cho nó tiêu cái năng lượng đó, đặng nó xuống mà mặt thì đỏ rần rần không có rượu bia gì hết á, mà người bị lên đường là bắt đầu mặt người ta đỏ đúng không? Vậy có làm chủ được giác quan không? Không. Đó cô nói ví dụ vậy đó. Hoặc là khi mà bị viêm ruột, cô hồi đó rất thích ăn cay quý vị biết là đúng không? Cô viêm ruột cũng không phải do stress thông mà cũng một phần vì chịu vô cái khẩu vị đó, ăn cay cho dữ vô. Cho nên bây giờ quý vị thấy có cái gì cay cô ăn không? Không. Mình biết thương cái đường ruột mình rồi cho nên mình thích lắm luôn á. Mình thấy sáng tụi nó sáng mang cái gì lên, sáng cho ăn gì? Bún măng hả? Hồi ơi cô thấy cái chén ớt sa tế bên bàn tụi em mà phải nói luôn á, cô muốn nhắm mắt đừng nhìn đừng mắt không thấy tim không đau luôn á. Mình là cái thứ thích ăn cay rồi mà nó dọn ớt sa tế lên từng bàn cái mùi nó bốc lên chứ. Cô rất là kiềm chế luôn á. Nhưng mà cô biết là cô có được ăn cái sa tế đó không? Bỏ vô thì nó ngon thiệt, nó thơm ngon hơn đúng không? Nhưng mà ăn vô khỏi cái cổ họng rồi là em đau đớn suốt ngày nè. Đúng không? Vậy thì cái lúc đó mình ý thức được, vậy là mình có làm chủ được mình không? Có. Ừ. Bây giờ thấy không, cái lúc mà mình mắc buồn ngủ, thôi sáng giờ mình cũng tụng kinh đủ rồi ha, thôi giờ mệt giờ nghỉ rồi, giờ giờ không nghe pháp thoại nữa, hôm mấy cô kêu đi kinh hành, thôi tuần nào mà không đi lang thang ra suối rồi lại về cái suối đó mình thuộc hết từng cái ngóc ngách rồi, cái mình không đi kinh hành nữa, có vậy không? Không. Tu hành nó từng bước từng bước, cái điềm đạm đó đó mà cái đó nó cần á, cái cần miên mật á, hiểu ý không? Chứ không phải mình thấy sáng sớm dậy tụng kinh xong ngồi thiền xong lên sám hối xong lại tụng kinh xong rồi ăn, ăn xong rồi đi, đi xong rồi ngồi nghe, nó chán không? Chán cái thôi, mình đi chừng 3 tháng thôi, cũng giống giống cái routine đó ha, giống giống giống cái chương trình đó thôi, mình nghỉ, bữa nay mình nghỉ, mình đi chùa lâu rồi, cái mình tự cho mình cái quyền là mình biết hết chương trình rồi, cái mình nghỉ kinh hành, mình nghỉ công phu có vậy không? Không, nếu vậy quý sư cô đi tu lâu rồi, trên 10 năm rồi, giờ nghỉ công phu được không? Không được nha, không được. Cho nên là mình thấy cái này mình có làm chủ không? Vậy Đức Phật nói rõ ràng, bây giờ mình thấy cái khái niệm đầu tiên là 18 giới nắm được chưa? Vậy người làm chủ được giác quan của mình có phải là người đó là hiền trí chưa? Rồi, có thoải mái không? Có thất vọng, có sợ hãi, có hoạn nạn không? Ừ, đó. Từng chút mà mình sửa được, mình thấy mình có bình an dần không? Nó bình an từ cái đường ruột cho tới gan, phổi, phèo, tim, mọi thứ. Rồi mà mình giữ được cái khẩu nghiệp của mình bình an xung quanh không? Bình an lắm luôn á. Tụi em ghét cô cũng tại cô la tụi em nhiều quá đúng không? Cô mà đừng la em là tụi cô thành Bồ Tát luôn á. Chứ cô không có bị ấn tượng xấu trong mắt tụi em đâu đúng không? Nhưng mà có nhiều cái mình giữ không được đó, mình vẫn phải la đó. Mà căn bản đó, mệt lắm, bây giờ. Rồi, vậy thì giới ngoài 18 giới thì còn có 6 giới nữa. 6 giới là gì nữa? Địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. Cái này là 6 sáu đại, là mình đất nước gió lửa địa thủy hỏa phong nắm được rồi đúng không, là tứ đại đúng không, thêm hai cái nữa là thành sáu đó, là không, không là hư không nè, thức được chưa, rồi địa thủy hỏa phong không thức thuộc không, lần nữa địa trời ơi sao nay giỏi vậy, nói chung là sáng giờ tè le lắm nhưng mà lấy lúc mà nghe pháp thoại là thấy có tiến bộ nha. Tức là sao, cái người mà mình vậy, người mà nắm rõ được sáu giới này là người hiền trí, vậy là người đó là người phải biết rõ cái gì, biết rõ cái tương sinh tương khắc của đất nước gió lửa không. Vậy mình mở rộng ra cái người mà hiểu rõ cái môi trường sống xung quanh, sống hài hòa với môi trường xung quanh, sống bảo vệ thiên nhiên, cái người đó có hiền trí không? Có. Đó là lý do tại sao cô hạn chế không cho xài bịch ni lông, không cho xài cốc giấy hoặc là đồ dùng uống một lần. Quý vị thông cảm với cô không? Không phải cô làm khó đâu. Khi mình có cái ý thức, mình hiểu được rằng nếu mình tác động xấu đến thiên nhiên thì cuối cùng kết quả xấu là ai chịu? Đúng rồi, quý vị có coi thấy tin tức đăng là bên Dubai hoặc một số nước Oman, những cái nước mà nóng quanh năm 40 mấy độ sa mạc mà bây giờ mưa lũ mà ngập mà máy bay phải lướt trên nước không? Thấy sợ không? Cái đó là do gì đây? Biến đổi khí hậu. Vừa rồi Việt Nam mình trong tháng 3 ghi nhận là kỷ lục nóng nhất gần đây đúng không? Đó, ở Việt Nam than trời luôn, rồi đồng ruộng khô, ở đồng bằng sông Cửu Long thiếu nước, nước ngọt để mà sử dụng luôn đúng không? Tất cả cái này là do con người tác động xấu đến thiên nhiên đúng không? Mình chặn đập, mình làm nguồn nước, mình tác động như vậy, cuối cùng ai là người lãnh quả báo xấu đó vậy? Mình. Vậy nếu như mình tôn trọng thiên nhiên, mình tiết kiệm trong cái tiêu dùng ứng xử của mình hài hòa với thiên nhiên, mình sống thật sự hài hòa với thiên nhiên, bảo vệ thiên nhiên, vậy thì cái đó có là người hiền trí không? Nó là người mà thích nghi tốt với mọi hoàn cảnh, biết trân trọng thiên nhiên. Ví dụ cô nói trong cái việc mà đất nước ở đây, địa thủy hỏa phong, nó liên quan đến gì nữa? Phong thủy. Cho nên mình có bài xích phong thủy không? Không. Mình hài hòa với gió, với nước. Cô nói đó, ví dụ như cô bị cảm cả tháng nay đúng không? Cái gốc cảm hoài không hết, nhưng mà cứ thấy trời ui ui, trời chuyển mưa, gió lồng lộng, cái mình bằng áo phong phanh, mình ra đứng đầu gió như vậy. Cái đó là người không biết phong thủy đó. Biết phong thủy là chỗ nào có gió né, không không né được. Cái lúc đó mình phải ra ngoài làm gì thì sao? Mình quấn cho nó kỹ vào. Vậy mình có lợi dụng cái yếu tố đất nước, gió lửa đó để mình sống hài hòa không? Mình thấy chỗ bước chân vô chùa mình nó mát không? Ai vô chùa mình cũng khen phải không? Kể cả vào cái mùa hè, vào cái mùa hè nóng nực mà Seoul có thể lên tới 40 mấy độ, nhưng ở đây mình vẫn mát đúng không? Mình vẫn mát là sao? Giờ mình có đất nè, có nước nè, có cây đúng không? Mình trồng rất là nhiều cây xanh, cho nên mấy em mà đến chùa tưới cây có thấy mình có công đức tốt không? Nhờ tụi em cứ tưới cây tạo cái cảnh quan xanh mát mà người đến chùa có thấy dễ chịu không? Dễ chịu. Mình biết ơn cái dòng suối trước chùa, mình biết ơn từng cây xanh trước chùa. Vậy thì mình đi ngang cái dòng suối đó kinh hành, mình có xả rác xuống không? Không. Mình có xả nước thải bậy bạ ra đó không? Mình có xả độc tố ra đó không? Không. Đó là mình biết điều phong thủy đó. Được không? Rồi, bây giờ sáu giới mà nãy mình nói sáu đại, tức là địa thủy hỏa phong không, còn có một định nghĩa về sáu giới khác nữa là gì con? Ai học bài trước rồi lọc to lên coi. Lạc, khổ, hỷ, ưu, xả vô minh. Giỏi, lại nè. Lạc, khổ. Lạc thì là một cặp đó. Lạc khổ là khổ vui đó. Lạc khổ, rồi một cặp nữa là hỷ ưu, xả và vô minh. Nắm được chưa? Lạc khổ hỷ ưu xả vô minh. Wow, thấy giờ thấy thông cảm với cô mệt không? Mệt không? Nói nhảm thì không mệt, nhưng mà học kinh mệt không? Mệt nha. Rồi học tới cái này đừng quên cái đầu. 18 giới là gì? 6 căn, 6 trần, 6 thức. Được chưa? 6 căn, 6 trần, 6 thức là 18 giới. Hồi nãy mình học cái 6 giới đầu tiên đó là địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. Rồi bây giờ tới 6 giới định nghĩa khác là lạc, khổ, hỷ, ưu, xả và vô minh. Được không? Tức là bây giờ mình nói tới các cái trạng thái sinh khởi trên thân và tâm, đúng không? Lạc, khổ, hỷ, ưu, xả, vô minh có phải là những cái trạng thái sinh khởi trên thân và tâm mình không? Mình có buồn, có vui, mình có biết không? Chứ không phải là hôm nay trời nhẹ lên cao tôi buồn, không hiểu vì sao tôi buồn á. Không, cái này là thơ thôi. Chứ còn hành giả thì không có cái kiểu mà tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn được. Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn là đang mất chánh niệm. Mình buồn mình phải biết tại sao mình buồn, và cái buồn đó nó hiện lên từ đâu. Có một cái trạng thái buồn đang khởi đúng không? Có một cái tâm buồn đang khởi. Tại sao? Tại sáng bị cô chửi. Cho nên là cái trạng thái buồn nó tới bây giờ vẫn còn luôn. Mình phải biết chứ. Còn bây giờ trạng thái vui. Hồi trưa ăn trúng cái món mình thích, ăn bánh đúc. Chiều hôm qua được ăn bánh xèo. Vui từ chiều hôm qua đến bây giờ đúng không? Vậy cái trạng thái lạc, khổ, hỷ nữa. Hỷ là khi mình biết vui rồi đúng không? Hỷ, ưu, ưu là phiền não, âu lo đó. Xả là sao? Đúng rồi, không ghét, không thương, không giận, không buồn, không ganh tị, đố kỵ, nó ở cái trung, trung lập rồi. Vô minh là sao? Là đối nghĩa với xả là thành vô minh rồi đó. Không biết xả là vô minh chắc luôn. Rồi, vậy thì đây là các cái trạng thái sinh khởi trên tâm, thân trên tâm. Mình, cái người nào mà thấy rõ các cái trạng thái sinh khởi trên thân trên tâm là ai? Bậc hiền trí. Vậy mình có phải là bậc hiền trí không? Có chứ, có lúc mình thấy chứ sao lắc đầu. Rồi, nó nhất quyết nó lắc muốn rớt cái cổ luôn. Có lúc thấy chứ. Cái lúc mình mất chánh niệm thì thôi, chứ cũng có lúc mình hiền trí chứ. Cho nên mới có cái bài thơ gì mà con là gì mà tự nhiên cái gì mà quên rồi đó con. nửa lai đức Phật, con là một đứa con lai, nửa lai đức Phật, nửa lai ta bà hả, con là một trái me già gì đó, nói nửa lai đức Phật, nửa lai ta bà, nghĩa là có lúc mình cũng thiện không, dễ thương, có lúc mình cũng quan sinh yêu, có lúc mình báo không, báo, chứ là không phải lúc nào mình cũng ngu trường kỳ. Thế là mình có niết bàn, mình có niết bàn, chứ không có niết bàn không có vui. Mấy bạn đó có tới chùa thiệt có vui chứ, có vui, có hiền trí, có niết bàn, có chánh niệm, nhưng mà cái đó sao, nó ngắn, nó xẹt qua thôi, chứ mình không duy trì được. Còn mình trè triền miên thì sống trong trạng thái tham sân si rồi. Nhưng mà có những lúc mình niết bàn không, có những lúc mình tự nhiên thấy bao dung với đời, không thấy bực bội gì hết á. Thấy cô khen người đó cái mình vui cho chị đó, thấy bạn đó kiếm được công việc tốt cái mình cũng hoan hỷ theo bạn, có không, có nói là có cái trạng thái niết bàn rồi đó. Chứ không phải là trước đây thì mình thấy ai mà hơn mình cái là bê à pa liền, thì thấy ghét ngang vậy đó, thấy chị kia đẹp hơn mình cái ghét ngang luôn, có không, có chứ. Nhưng mà bây giờ mình biết rồi mình xả không, mình có biết hoan hỷ không, có. Vậy thì mình có hiền trí không, có. Nhưng mà cái trạng thái hiền trí mình nó có duy trì được lâu dài không, xẹn cái hết vậy đó. Vậy thì cái người hiền trí là người làm chủ được các cái cảm xúc trên thân, biết rõ rồi mà còn phải làm chủ nữa. Cho nên trong nhà Phật hay nói là khi vui chẳng muốn vui thêm, khi buồn đủ sức để buồn trôi qua. Cái là không có khi vui vui ngất, khi buồn buồn thiêu, là cái trạng thái trồi sụt như thủy triều lên xuống á, là cái trạng thái đó không phù hợp với hành giả tu tập. Cô hay nói quý vị là phải giữ cái trạng thái điềm đạm, mình đừng có hưng phấn thái quá, hưng bun tha tà đó ha. Thường tiếng Hàn nó có hai từ rất hay, hưng bun, cái dạng mà trạng thái hưng phấn đó đó, thì nó không có duy trì lâu dài. Mà thường là người ta đánh giá cao những người có cái gì điềm đạm, cha bun tha tà, có nghe từ đó chưa. Cái người đó là cái người rất là điềm đạm. Bởi vậy cho nên nhà Nho có cái câu là quân tử đối với nhau lạc như nước ốc. Quân tử đối với nhau lạc như nước ốc, là không có vồn vã, không có vồ vập, không có làm rừng rừng, không có thấy ghê. Nhưng mà cái đó nó dễ xa nhau lắm. Mình quý vị đến đây chắp tay chào nhau, nở một nụ cười hoa sen, không quá vồn vã, nhưng mà cái đó nó bình đạm không? Bình đạm. Cho nên cô nói quý vị vào chùa, cô không thấy tôi trên tivi này, trời ơi cô Hiếu kìa, thằng mấy đối tượng nó cô sợ lắm, cô hay lùi về sau một bước để đừng có bị. Hôm qua cũng vậy, em đang rất bình đạm, em đang rất chánh niệm, đã trời mưa rồi, em đổi nón lá, em trồng cây rồi, ba bốn đứa nó vừa xuống chùa, một cái là cô giống như cô bị rớt một cái nhịp thở luôn á. Là mình phải bình đạm. Nếu như em chỉ cần chắp tay chào cô và cô chắp tay chào em cười như vậy, cô thấy yên tâm hơn. Hiểu ý không? Quý vị học cái bình đạm đối xử với nhau vậy đó. Cho nên quý vị đến chùa cô ít có quá vồn vã lắm. Trừ khi có những vị nào mà có cái nỗi khổ niềm đau, có cái bế tắc, có cái gút mắt tâm lý mà phải tư vấn riêng với sư cô, thì cô mời xuống ngồi nói chuyện từ từ. Chứ còn bình thường mới đầu vô á, mình cứ từ từ bình đạm với nhau. Cái bình đạm đó nó đi xa, đi dài. Giống mấy em mới về chùa mà làm mà quên ăn quên ngủ rồi cô cũng không có đánh giá cao, nó không có được bao lâu hết á, rồi các em cũng bỏ chùa đi à. Hoặc là có những người tới làm cái gì cũng sốc nổi, sai cái gì cũng làm hết, làm xong qua kể cho cô nghe hân hoan, vậy là cô cũng biết chị này sau này nếu không có cô tán dương khích lệ chị cũng không làm nữa. Hiểu ý không? Cái bình đạm đạm là cái này nè, cái mà mình lựa chọn cái lối ứng xử nó ly dục, ly tham, ly hại, ly sân á, thì nó rất là ổn. Quý vị nhớ nha, cái lối ứng xử của bậc hiền trí là ly dục, ly sân, ly tham, vô hại. Mình chỉ cần ứng xử như vậy là đủ. Ly dục, ly tham, ly sân và vô hại. Sự tồn tại của mình ở đây không trở thành mối đe dọa, khó chịu, phiền não của bất kỳ ai. Như vậy mình là bậc hiền trí chưa? Rồi, sự tồn tại của mình ở đây không gây cái sự sân hận, phẫn nộ hoặc là đắm nhiễm cho bất kỳ ai. Vậy cái đó là mình có hiền trí không? Có, cũng vậy. Mình giữ được mình như vậy thì mình không để đối tượng khác làm cho mình nổi sân, nổi tham, nổi si được. Hiểu ý không? Không phải người ta trả đũa mình một cái, người ta đánh mình một cái thì mình quay lại mình tát họ một cái trả đũa không? Không phải. Không phải người ta nói xấu mình một câu cái mình đi nói xấu nó 10 người nữa. Không, bây giờ mình hiện đại hơn, mình lên mạng mình nói cho cả xóm đều nghe luôn. Có vậy không? Không. Cái chuyện trong nhà, chuyện bạn bè, chuyện xấu tốt công ty đồ, kỹ nhất là những người đi làm đi nói xấu sếp đồ trên mạng, nói xấu đồng nghiệp ở trên mạng là thiệt tự đào hố chôn mình, được không? Phật tử ứng xử trí tuệ thông minh. Nhưng bữa có mấy em đó nghỉ làm là do là sao, cái công việc đó quá không phù hợp với các em, hoặc là các em bị những người làm chung hoặc những người sếp mình o ép mình, thì cô nói đó, mình quyết định nghỉ việc thì nghỉ việc, nhưng mình có nên ghét sếp không? Không. Mình có nên nói xấu sếp không? Không, tại vì sao? Ít ra lúc đầu mình ký hợp đồng với ổng là mình thỏa thuận đúng không? Ổng trả cho mình bao nhiêu đây tiền thì ổng kỳ vọng mình làm bao nhiêu đây việc đúng không? Sau khi một quá trình mình làm, mình thấy cái khối lượng công việc này nó không tương xứng với cái mức lương mình có được, hoặc là cái mức lương đó thì nhiều thiệt nhưng mà làm như vậy mình quá stress, mình không thấy thích ứng được, thì mình có thể chủ động giảm cái khối lượng công việc, đồng nghĩa với là mình có thể giảm tiền lương nhưng mình thoải mái không? Là được. Chứ tệ nhất là cái trường hợp vừa đi làm vừa lấy lương mà vừa chửi. Có ai vậy không? Đừng có vừa đi làm vừa lấy lương vừa chửi thì nó sẽ gieo cái nghiệp là mình không bao giờ tìm được công việc tốt. Tại ít ra mình phải biết ơn cái công việc người ta cho mang đến cho mình chứ đúng không? Còn khi mình thấy nó không phù hợp với cái năng lực lao động của mình có quyền chọn một cái công việc khác, nhưng mình có nên gieo oan trái với cái người đã từng giúp mình công việc không? Không. Ừ. Cũng vậy, nếu mình sống với hai vợ chồng mà đối tượng kia bội bạc, phụ tình phụ nghĩa, hoặc là có những cái ứng xử mà nó không thể phù hợp nữa, mình có quyền lựa chọn là mỗi người sống đời độc thân tiếp không? Được, nhưng mà có nên trả thù trả đũa chửi bới dằn vặt lẫn nhau, hoặc là đối phương đó đi có vợ bé có bồ nhí cho nên mình cũng có chồng bé có bồ nhí luôn cho nó bằng không? Không. Hiểu ý cô nói không? Đừng để đối phương cái quả xấu của đối phương thành cái nhân xấu của mình, hiểu không? À, quý vị nắm được cái này thôi là mình hiền trí, mình thấy bữa nay mình tiến bộ hơn không? Đó, mình trí tuệ hơn chỗ này, đó là trí tuệ hơn chỗ này, vừa hiền nhưng mà vừa phải có trí. Rồi, sắp sửa tới cái tiếp tục, càng lúc nó càng sụp xuống á quý vị. Nãy là 18 đúng không? 18 rồi xuống 6 đúng không? Xuống 6 nữa rồi bây giờ xuống 3 nè. 3 thì dễ nhớ đúng không? 3 giới là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cái này nhớ không? Cho nên người tu là ra khỏi tam giới đó. Ồ, giờ nhớ chưa? Nó liên với nhau hết, cho nên một khi tụi em nhớ được, tụi em rất là dễ nhớ. Khi mình nói cái chữ xuất gia nó có nghĩa gì? Xuất thế tục gia, xuất tam giới gia, xuất phiền não gia. Đúng rồi, đầu tiên là mình ra khỏi cái nhà thế tục, sau đó là mình ra khỏi tam giới. Là cái giới này nè, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Tại còn đây còn luân hồi không? Còn, có lên trời có luân hồi không? Chư thiên có chết không? Có, đúng rồi. Kể cả Phạm Thiên, kể cả Phạm Thiên, cái ông mà ông tự cho ông là đẻ ra cả vũ trụ, đẻ luôn ra Đức Phật đó, nhớ không? Có cái bài kinh đối thoại với Phạm Thiên chưa? Ông sống hoài không chết, sống lâu quá đi. Cho nên là cái gì sinh ra trên đời này là đều trong cái phạm vi cai quản của ông, nhớ không? Cho nên Đức Phật có nói này, Phạm Thiên, Như Lai không có thuộc quyền cai quản của ông, có nhớ không? Ông không phải là người đẻ ra ta, ông phải là Thượng Đế, nhớ không? Nhưng mà tại ông sống lâu quá nên ông tưởng không chết, mà ông có chết không? Có, chỉ là tuổi thọ không quá dài và phước báu không quá nhiều. Vậy thì còn trong dục giới, sắc giới và vô sắc giới này có còn luân hồi không? Có, vậy bậc hiền trí có phải ra khỏi cái này không? À, bây giờ hiểu cái ý nghĩa của việc xuất gia chưa? Xuất gia không, đầu tiên là ra khỏi cái nhà thế tục, tức là mình không có về gia đình mình nữa. Mình ra khỏi nhà thế tục rồi, nhưng mà có phải ra khỏi ba cõi không? Có, dục giới, sắc giới và vô sắc giới, và xuất luôn phiền não gia mới chứng đắc nè. Là xuất luôn cái phiền não gia là cái cuối cùng đó, cái phiền não, thì cho nên cái bậc mà xuất gia là cái mục tiêu sao ạ? Ra khỏi phiền não, như vậy là có giác ngộ đó, không? Rồi bây giờ xuống còn hai giới nè, nếu mà nói bằng hai giới thì định nghĩa là gì? Hữu vi và vô vi, giỏi quá, này dễ nhớ đúng không? Hữu vi pháp và hữu vi giới và vô vi giới. Rồi bây giờ ôn lại cái giới đầu tiên thôi, là mệt như vậy rồi, hết giờ luôn rồi, vậy bài này phải giảng 2 buổi rồi. Cô nói bài này nó rất là nhiều định nghĩa. Lại nha, hồi nãy đầu tiên Đức Phật nói là những bậc ngu thì sẽ bị sợ hãi, thất vọng, hoạn nạn, còn bậc trí thì không bị đúng không? Vậy thế nào là bậc thiện trí? Là bậc thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi, thiện xảo về xứ phi xứ. Nãy giờ mình mới đi được một cái giới thôi đó, còn 3 cái còn lại luôn á. Bây giờ ôn lại nè, chậm mà chắc nè. Giới đầu tiên có bao nhiêu giới? 18. 18 giới là 6 căn, 6 trần, 6 thức. Rồi, 6 giới là gì? Địa, thủy, hỏa, phong, không, thức. 6 giới khác là lạc, khổ, hỷ, ưu, xả, vô minh. Được rồi. 3 giới là dục. 2 giới là hữu vi giới và vô vi giới. Nắm được chưa? Cô nhẹ lòng ghê luôn, thôi tự vỗ tay khen mình đi. Nắm được chưa, nắm được chưa? Rồi bây giờ để bài sau nó không bị cháy giáo án thì cô nói luôn về duyên khởi, tại vì duyên khởi mình giảng Phật học phổ thông chưa? Rồi bây giờ bạn nào lặp lại giùm cô 12 mắt xích nhân duyên coi Đức Phật chứng cái này, Đức Phật ngồi dưới cội Bồ đề đắc cái này mà thành Phật đó. Bây giờ mình không đắc được như Phật nhưng ít ra mình thuộc lòng được không? Ai lặp lại giùm cô 12 duyên khởi coi, 12 chi phần nhân duyên bao gồm đầu tiên là gì? Vô minh, hành, thức, danh, danh sách, Rồi gì nữa? Lục nhập. Giỏi quá. Ai vậy? Bất ngờ nha. Hoàng Anh hả con? Trung Minh Tâm. Rồi gì nữa? Lục nhập rồi. Xúc. Thọ. Ái. Thủ. Hữu. Sanh. Lão Tử. Wow. Lại lần nữa trôi chảy hơn, smooth hơn coi nè. Vô minh. Danh sắc. Lục nhập. Xúc. Thủ. Hữu. Sanh. Lão Tử. Bây giờ bạn nào mà đọc ngược lại luôn là có quà luôn á. Bạn nào đọc ngược lại 12 nhân duyên coi. Cái gì diệt thì cái gì sẽ diệt. Cái đó là sanh đó. Bây giờ mình phải tu là phải đi ngược, đúng không? Cô đã nói rồi, đi tu là đi ngược đời đó. Ngược dòng đời mà mình nói ngược đời đi cho nó vui. Chứ mình đi theo cái 12 mắt xích đó là mình luân hồi đó. Bây giờ muốn không luân hồi thì sao? Một là đi ngược lại, hai là bẻ một mắt xích trong đó. Mà thấy không có sức bẻ thì thôi lội ngược lại đi. Lội ngược từ cái gì? Lão Tử thì tới sanh. Hữu. Thủ. Dướng rồi. Rồi dướng rồi. Rồi bây giờ ráng nha, bài tập về nhà, đọc thuộc ngược và xuôi 12 nhân duyên, duyên khởi giùm cô được không? Thì qua đó mình phải nắm rõ cái 12 nhân duyên này thì mình mới hiểu được cái tập khởi, cái toàn bộ cái khổ uẩn nó khởi đó. Đây là cái gì? Cái vòng luân hồi đó, cái vòng nhân sinh đúng không? Đầu tiên là nhờ có cái vô minh nè, cũng nhờ vô minh đó. Nhờ vô minh lắm cho nên mình mới sao? Mới mới có cái hành. Hành động, hành vi, mỗi cái hành vi tạo tác của mình nó có gây nghiệp không? Có, đâu bao giờ là hành vi mà ba la mật đâu. Nếu mà ba la mật là mình vẹn tròn ba la mật rồi, hành. Hành rồi mới có cái gì nữa? Đúng rồi, thức, cái ý thức của mình nhận ra. Cái này mình thích nè, cái này mình ghét nè. Cái người này mình thích nói chuyện nè, cái người đó mình không muốn nhìn mặt nè. Ờ, cái món này mình thích ăn nè, cái bộ quần áo này là hợp mốt nè. Đó, nhờ nhờ có cái thức này nó quần quần vậy đó. Mình đi luân hồi miết. Xong rồi mình có xúc nữa, mình chạm. Rồi vô, nhớ cái bà hoàng hậu lưỡng quốc không? Xấu kinh khủng luôn. Ừ, nhưng mà rờ vô một cái rồi đâu có dứt được đâu. Bả lên lưỡng quốc hoàng hậu luôn đó. Và cái xúc chạm có nguy hiểm không? Ừ, cho nên ngày xưa ông bà mình mới nói sao nam nữ thụ thụ bất thân đó. À, đừng có cọ cọ vô. Ừ, rờ vô cái rờ dính luôn. Nguy hiểm, ngon không? Có xúc rồi mình có thích không? Thích, xin ái, ái rồi mình mới thích giữ đúng không? Rồi. Vậy bây giờ nói tiếp một cái về xứ và phi xứ đi ha. Nói một cái về xứ và phi xứ, còn phần còn lại là mình sẽ để tuần sau ha. Về xứ và phi xứ. Xứ và phi xứ là nói đến những cái sự kiện xảy ra và không xảy ra. À, tức là sự kiện có mặt hay là không có mặt. Vậy thì cái bạn nào mà học ở nhà rồi, xứ phi xứ là gì đây? Đầu tiên là sao? Đầu tiên là không. À, xem các hành là thường. Xem các hành là thường là ai? Là người ngu hay người trí? À, vậy là còn tỉnh. Xem các hành là thường là người ngu rồi. Xem các hành là thường, xem các hành là có ngã, rồi phạm năm tội ngũ nghịch, đúng không? Rồi đề cao một đạo sư khác. Ý đây muốn nói là đạo sư khác là ai? Tức là chỉ có Đức Phật là bậc chánh đẳng chánh giác duy nhất trong cái kiếp này. Cô nói rồi đúng không? Cô lặp đi lặp lại là không có một bậc A-la-hán chánh đẳng chánh giác nào xảy xuất hiện ở cái đoạn giữa của cái kiếp này, của cái kiếp mà có Đức Phật, nghĩa là từ lúc Bồ Tát mà nhập thai cho tới cái thời mà hết luôn, cho tới kỳ Đức Phật tiếp theo, thì khúc giữa có A-la-hán khác ra đời không? Có chánh đẳng chánh giác, Phật chánh đẳng chánh giác khác ra đời không? Không. Nhưng mà người không có cái quan điểm này thì sẽ có tư duy làm sao? Sẽ có một bậc đạo sư khác, nghĩa là có suy nghĩ là có một bậc đạo sư là vô thượng sư giống như Đức Phật ra đời không? Có nha. Cho nên bây giờ mình thấy có những cái danh xưng là vô thượng sư không? Vô thượng sư là trên nữa, là không có vị thầy nào nữa, có phải là bậc tối cao không? Coi như là xem vị đó ngang hàng Đức Phật không? Có không? Không có nha. Nếu theo giáo lý triết học Phật giáo là có không? Không, cô lặp lại là không thể có một bậc chánh đẳng chánh giác nào ra đời ở cái đoạn giữa đó được. Hiểu ý không? Cho nên mình đang trong cái hiền kiếp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thì có vị Phật chánh đẳng chánh giác khác ngoài Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời không? Không nha. À, cho nên đối với người ngu, tức là người không có trí đó, thì đầu tiên là sao? Xem các hành là thường, các pháp là có ngã, phạm năm tội ngũ nghịch. Năm tội ngũ nghịch là gì? Giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hợp tăng. Ồ, thấy ghê chưa, thấy ghê chưa, thấy cái bài này ghê chưa? Trong một cái định nghĩa mà nó dồn định nghĩa không? Cho nên quý vị nào mà mới nghe bài hôm nay là ngủ rồi, gồng tới giờ là cũng giỏi rồi. Đó, bao nhiêu cái tinh túy mà đó giờ mình học mấy năm trời là bữa nay ôn bài lại, thấy chưa? Rồi gì nữa, đề cao một đạo sư khác, tức là không biết được cái vấn đề là không thể quả đất, không thể dung chứa được hai Phật chánh đẳng chánh giác trong cùng một thời kỳ, được không? Rồi, phàm phu thì có thể phạm những sai lầm này. Hiểu ý không? Tức là một vị phàm phu thì có thể xem một cái pháp nào đó là ngã, chấp là ta nè, đúng không? Rồi hoặc là giết cha giết mẹ, giết a la hán phá hòa hợp tăng và làm thân Phật chảy máu, hoặc đề cao một đạo sư khác, tức là coi có một cái người nào đó giống như Đức Phật vậy. Nhưng mà cái bậc trí thì có suy nghĩ này không? Không. Rồi bây giờ bậc trí, hay là ở đây kinh dùng cái từ là có chánh kiến nha, có chánh kiến nha. Có chánh kiến tức là sao? Xem có người có chánh kiến thì là ngược lại các điều trên, đúng không? Tức là đầu tiên thì phải phải thấy các hành là vô thường, đúng rồi. Rồi sao nữa? Chư hành vô thường, các hành là vô, các pháp là vô ngã, các hành là khổ không? Khổ, khổ, đúng rồi, khổ, vô thường, vô ngã. Cái này là gì đây? Tam giới, tam pháp ấn, tức là ba dấu ấn Phật pháp. Tức là người trí, người có chánh kiến phải là người nhìn rõ được vạn pháp, các hành đó là vô thường, khổ và vô ngã, được chưa? Hễ mà còn thấy mọi thứ nó thường hằng, nó vui chứ nó không có khổ, hoặc là nó có ngã, vậy thì có là trí chưa? Là chưa, được không? Rồi, vậy thì giảng tới đây cũng mệt rồi đó quý vị. Những cái sự kiện này không thể xảy ra trong văn kinh ha, tức là những người sự kiện này không thể xảy ra đối với một người có chánh kiến. Một người có chánh kiến thì á, thiệt ra cái này chú giải có ghi thêm đó quý vị, một vị có chánh kiến. Chánh kiến thì tối thiểu, nghe rõ nghe rõ nghe kỹ, một vị có chánh kiến tối thiểu là một thánh đệ tử đã đắc quả dự lưu, thuộc lòng giùm sư cô. Một vị có cái nhìn đúng đắn không lệch nhân quả, tối thiểu phải đắc khánh quả dự lưu, được chưa? Nhắm nhắm nhắm thuộc cái này chưa? Vậy thì cái người đắc quả dự lưu thì cái người đó sẽ không có cái nhìn sai lệch về các pháp là thường hằng, là vui, là có ngã, được được chưa? Rồi nó là ngược lại, nó thì là không không có ngã thì sẽ là gì? Duyên sinh đó, các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, đúng không? Câu này là ai nói với ai rồi chứng thánh tại chỗ luôn? Ngài Mã Thắng nói với Ngài Xá Lợi Phất, đúng rồi. Ngài Xá Lợi Phất lúc đầu chưa gặp Đức Phật mà gặp A La Hán Mã Thắng đầu tiên, đúng không? Gặp Ngài A Sa Di đầu tiên, thấy người ta oai phong đạo đạo vị uy nghi mới đi theo hỏi pháp. Ngài Mã Thắng là tôi mới chứng thánh không có bao lâu hết, tức là mới biết đạo không có bao lâu hết, tuy là chứng A La Hán rồi nhưng mà có muốn nói pháp không? Không. Sợ mình nói, nhưng mà Ngài Xá Lợi Phất liên tục xin nói cho con một câu cũng được. Ngài Mã Thắng nói ngay câu gì đây? Các pháp do duyên sinh, các pháp do duyên diệt, thầy tôi là Đại Sa Môn á, nói như vậy. Tức là Ngài Mã Thắng nói đúng một câu này, Xá Lợi Phất chứng không? Chứng quả dự lưu ngay lúc đó. Cho nên mới về mới rủ bạn mình là một kiền liên đi đảnh lễ Đức Phật để xuất gia. Giờ nhớ không? Nhớ cái giai đoạn nào không? Vậy thì cái bậc thánh dự lưu là có phải thấy các pháp do duyên sinh, không có ngã, không thường hằng và khổ không? Rồi quý vị có nối được với nhau không? Nhớ được cái đoạn này là thành tựu đó. Nhớ không? Nhớ không? Vậy thì cái người mà có chánh kiến tối thiểu là một vị thánh đệ tử đã đắc quả dự lưu, được chưa? Khi mà nhìn thấy tất cả các pháp do duyên sinh, tất cả các pháp do duyên diệt, tất cả các pháp là vô ngã, các hành là vô thường và khổ, vậy có chứng thánh chưa? Chứng rồi. Còn giờ sao mình cũng nói mà mình chưa chứng? Mình chứng nào thật đó? Ừ, tại vì mình nói trên văn kinh chứ mình chưa có thấy thiệt, hiểu ý không? Thấy là cái nhận biết thật sự như vậy, không bao giờ nghi ngờ về nó nữa. Còn đây là kinh dạy cho mình biết, cho nên mình học thuộc lòng, nhưng thật sự mình có thấy thiệt vậy không? Không, thử qua tát mình cái bóp coi, mình thấy mình có cái ngã liền. Ê, sao dám đụng tới em đâu có khều gì chị. Vậy là có chưa? Có chưa? Có. Cô mới la một câu cô làm tổn thương con, có cái ngã để tổn thương không? Có không? Có nên mới bị tổn thương. Còn nếu không có bị tổn thương không? Vậy thì chứng tỏ mình có thấy không? Không thấy, mình chỉ nói theo thôi. Ừ, hiểu không? Đó là sự khác biệt giữa phàm phu và thánh nhân. Thánh là thấy rồi là thôi, không có nghi ngờ. Còn mình nghe nghe nghe nhưng mà không có chấp nhận máy. À, đụng vô mình là biết tai. À, như vậy thì mình vẫn phàm phu. Rồi vậy người có chánh kiến thì có thể giết cha giết mẹ, giết a la hán, làm thân Phật ra máu hóa hợp tăng không? Không. Nghĩa là không phải chỉ có năm ngũ nghịch tội này không. Thật ra đối với bậc thánh rồi thì không bao giờ cố ý đoạt mạng của bất kỳ chúng sanh nào khác. Nghe cô nói rõ chưa? Một bậc thánh rồi thà họ bỏ thân họ chết chứ họ không bao giờ sát hại bất kỳ một chúng sanh nào khác. Mình có thấy kiến mình đạp không? Mình có đập đầu cá không? Có nha. Cắt cổ gà có không? Có luôn nha. Vậy thì mình chưa làm thánh đâu. Làm thánh nhất quyết họ sẽ không bao giờ. Bởi vậy cô nói trong tất cả các nghiệp nghiêm trọng nhất là phá thai, cô dặn đi dặn lại tụi em tuyệt đối không bao giờ được phá thai, nhớ chưa? Tại vì giết con vật nó đã có phạm tội sát rồi, mà giết người là tội cao nhất trong sát sanh nữa. Có phá thai không? Không. Đừng nghĩ đó là một cái sinh vật tượng hình, nó chưa có đầy đủ, cho nên là nếu mình lỡ phạm cái tội này phải sám hối trọn đời luôn, được chưa? Được chưa? Cho nên giờ đây hiểu chưa? Hiểu không? Bậc thánh hiểu rõ, hiểu sâu sắc nhân quả, cho nên có bao giờ sát hại sinh mạng của bất kỳ chúng sinh nào khác không? Không, chứ không phải là chỉ phạm ngũ nghịch tội không đâu ha. Rồi bậc chánh kiến thì như thế nào? Không đề cao một cái đạo sư khác đúng không? Chỉ có Đức Phật thôi. Cái này con nói đi nói lại rồi. Thì cái này gọi là cái gì? Tri kiến về lòng tịnh tín. Tịnh tín nghĩa là sao? Lòng tin thanh tịnh. Lòng tin thanh tịnh trong sáng. Mình tin Phật, tin Pháp, tin Tăng thì mình có đề cao một vị đạo sư khác tương đương với bậc chánh đẳng chánh giác như Đức Phật không? Không. Rồi. Tiếp tục. Vậy. Mệt rồi đó. Đoạn này sao? Ở trong kinh có thêm cái đoạn là trong kinh Pháp Hoa, quý vị nào đọc thấy là thân nữ sẽ không có, đọc đi mệt. Thân người nữ không làm được năm điều gì? Không được làm để thích hoàng thiên ma vương, chuyển pháp luân và Phật chánh đẳng giác. Rồi, rồi đó. Thuộc chưa, thuộc chưa? Ờ, khi mà thân người nữ thì không có được là ma vương, phạm thiên, ai nữa? Chuyển luân thánh vương, đế tích và Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Bảo đảm có người đọc sớ rớ chỗ này nói vậy, sao trong kinh Pháp Hoa nói long nữ, long nữ là vừa là con rồng mà vừa là con gái luôn á, long nữ mà long nữ con rồng cái, con rồng nữ đó, mà tại sao dân châu báu xong thành Phật vậy? Có cái đoạn đó biến thành thân nam đúng không, qua cõi vô cấu là gì nó? Cái từ đó là cái định nghĩa cho mình thấy rồi đó, chuyển thành thân nam, đó là một cái hình ảnh biểu tượng nữa. Đức Phật có Phật nào mà nữ tánh mà kiểu kim cúc kim chỉ ganh tị đố kỵ hẹp hòi nhỏ nhen ích kỷ không? Không, hào sáng trường phu quảng đại thì mới là tâm Phật rộng lớn, tâm thật ra Bồ Tát tất cả đều là thân nam đó quý vị. Ở đây Bồ Tát Quán Âm mình tạc theo người nữ này, nghe lại cái pháp thoại về cô ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Quán Âm ha, cái này cô giảng mấy năm trước rồi, ý nghĩa hình tượng Bồ Tát Quán Âm là tại sao mình tạc cái này, chứ chùa hàng người ta có tạc Bồ Tát Quán Âm ra hình thân người nữ không? Không nha. Rồi, đó là thân nam, thì nam tính, trượng phu, chứ không phải là không có bình đẳng. Ở đây đâu mình phải hiểu được là cái nữ tánh với cái nam tánh. Thiệt ra người nữ sống cảm xúc hơn không? Có. Nhỏ nhen ích kỷ đố kỵ ganh tị nhiều không? Có luôn. À, tùm lum tới la hết thì mình chuyển được cái tính hẹp hòi ích kỷ đố kỵ đó thành cái bậc trượng phu, thì cái đó là cái ngôn ngữ hình tượng ha. Rồi còn cái cõi vô cấu mà long nữ qua thì sao? Vô cấu là sao? Ly khỏi những cái dơ xấu ác, hiểu không? Cho nên có những cái đức Phật gọi là thanh tịnh đó, ly cấu Phật, ly cấu hoặc là vô cấu, nghĩa là không có ô nhiễm, không có ô nhiễm thì thanh tịnh, thì thân đó mới là thân Phật, hiểu ý không? Rồi qua cái này ha, cái phần này có một cái chút xíu, tức là có một cái câu trong kinh ha, ác nghiệp, chỗ này đi kiếm lại chánh kinh cũng hơi lâu nè, cô soạn ra là tại vì cô biết cái đoạn này có thể quý vị đọc kinh bỏ qua. Rồi, bây giờ trong này nó có một cái câu là ác nghiệp không thể dẫn đến thiện quả khả lạc và khả hỷ, thiện nghiệp có thể dẫn đến thiện quả. Giảng xong cái này mình nghĩ hôm nay là vừa ha. Tại sao ác nghiệp không thể dẫn đến thiện quả khả lạc khả hỷ? Người trí phải là người hiểu được cái này nha. Lặp lại một lần nữa. Ác nghiệp không thể dẫn đến thiện quả khả lạc khả hỷ, nghĩa là nếu mình làm ác mình không thể vui, không thể có cái quả thiện được, hiểu ý không? Còn thiện nghiệp tức là nghiệp lành, nghiệp tốt á, thì sẽ dẫn đến thiện quả, hiểu ý không? Trong đoạn này á, cái câu mà do nhân ấy, do duyên ấy, quý vị đọc trong kinh sẽ thấy ha, do nhân ấy, do duyên ấy, trong này có cái phần mà cô gửi tài liệu cho quý vị mà cô để luôn cái phần từ Pali gốc á, do nhân ấy, do duyên ấy, cái này hết sức là quan trọng, cái cụm từ này quan trọng nha. Do nhân ấy, do duyên ấy là sao? Quý vị sắp tới sẽ học tới một kinh Trung Bộ 136, thì trong đó có cái nội dung là một người phạm ác hạnh vẫn có thể tái sinh lên thiên giới, và người làm thiện hạnh vẫn có thể tái sinh vào đọa xứ. Lúc này mình sẽ bắt đầu suy nghĩ nè, sao không trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, người làm ác mà sao lên cõi trời, mà người làm thiện sao đọa địa ngục? Không phải nha quý vị, cô sợ quý vị bị vướng chỗ này, cho nên chỗ này cô phải moi ra nói trước một lần nữa để đọc kinh phải hiểu. Tức là trong các cái trường hợp á, mà người phạm ác hạnh mà sinh được lên thiên giới, hoặc người mà làm thiện hạnh mà đọa xứ á, thì cái sự tái sinh á, không phải do cái nguyên nhân ngay lúc đó, mà nó do nguyên nhân một cái nghiệp khác với nghiệp người ấy thường làm. Nghe kỹ chỗ này. Tại hôm trước cô có nói rồi về nghiệp, nó có tích lũy nghiệp, cận tử nghiệp, nhớ không? Nhớ mang máng không? Hay là ngủ luôn rồi? Ngủ rồi. Mở mắt dậy còn 5 phút nữa là hết rồi. Có tích lũy nghiệp và cận tử nghiệp đúng không? Vậy quý vị có nhớ cái cận tử nghiệp không lành thì mình tái sanh không lành không? Nhưng mà đó có phải là cái tích lũy nghiệp suốt đời của mình không? Không đúng không? Vậy thì cái nghiệp đó với cái nghiệp trước khi mình chết với cái nghiệp mình thường làm nó khác nhau không? Khác. Bây giờ cô nói ví dụ nè. Trời, nói định nghĩa ngôn ngữ là bơi bơi liền. Bây giờ cô đưa ví dụ. Quý vị có nhớ cô kể một cái câu chuyện mà một vị tỳ kheo sau khi mà qua đời mà tiếc cái y đẹp của mình mới được cúng dường mà chưa được đắp, cái tái sanh thành con rận không? Có không? Nhưng mà có phải suốt đời vị tỳ kheo đó sống với nghiệp ác không? Không. Suốt đời ngài tu hành rất là thanh tịnh, nhưng chỉ vì một cái niệm tham khởi lên lúc mình chết mà mình chưa kịp đắp cái y mới đó đó, cho nên mới quyến luyến quá, cái tham ái nó nổi lên, cho nên mình tái sanh thành cái con rận ở trong cái y đó. Nhưng mà tuổi thọ của con rận chỉ có 7 ngày đúng không? Cho nên Đức Thế Tôn biết vậy mới bảo là tăng chúng không được cắt cái y đó chia ra cho chúng, mà để 7 ngày sau, để con rận nó không có sanh thêm cái tâm sân hận gì nữa hết á. À, thì là mới được đem cái y đó chia lại cho đại chúng. Mà sau 7 ngày thì vị tỳ kheo đó có sanh thiên không? Có. Vậy thì cái cận tử nghiệp với cái tích lũy nghiệp có khác nhau không? Khác. Một trường hợp thứ hai, quý vị biết Hoàng hậu Mạc Lợi mà đúng không? Là một vị thánh đệ tử nữ của Đức Phật. Bà chưa có xuất gia, bà là hoàng hậu của vua, nhưng mà bà là chứng thánh quả rồi. Mà suốt đời hoàng hậu có phải là bậc thiện tri thức của vua không? Vua biết đến Đức Phật là nhờ ai? Hoàng hậu dắt đi đó. Hoàng hậu cũng là người khai thị cho vua, nói là khổ ưu não do ái sanh. Nhớ cái bài này không? Đó, Đức Phật, bà thông minh hơn nhà vua không? Bà hiểu pháp nhiều hơn nhà vua không? Nhưng mà bà chết xuống bà đọa đâu? Địa ngục, đúng rồi. Tại vì Hoàng hậu Mạc Lợi trong cái lúc mà sinh thời với nhà vua á, có một lúc bà tạo nghiệp ác là bà phạm hành dâm dục với một con dê. Tức bà hành dâm dục với lại động vật á, bà hành dâm với một con dê. Nhưng mà bao nhiêu cái thiện nghiệp bà làm trong suốt cuộc đời bà không nhớ, lúc đó lúc cận tử nghiệp bà nhớ cái nghiệp mình đã từng tạo như vậy. Và lúc đó bà cực kỳ ân hận và đau khổ vì mình đã lừa dối nhà vua. Rồi đã vậy, sau khi mà vua bắt gặp bà hành dâm với con dê, bà còn nói xấu vua nữa. Bà còn nói không phải, vua thấy sai rồi. Rồi bà lừa vua đi vô trong đó. Nói chung là cái đó là bà. Nhưng mà vua thì quá là thương hoàng hậu đi, cho nên vừa yêu vừa thương và mà tôn sùng nữa. Bậc thánh mà, cho nên là bà nói gì vua cũng tin hết á. Nhưng mà lúc chết á, bà nhớ đến cái nghiệp không lành này, cho nên là cái tâm lúc đó là tâm vừa sân vừa si vừa phiền não, bà đọa xuống địa ngục. Thì sau khi mà hoàng hậu Mạc Lợi mà chết đi mà đọa địa ngục, nhà vua rất là thương tiếc. Nhưng mà vua có biết cái tái sanh của hoàng hậu không? Không. Cho nên nhà vua đi hỏi Đức Phật, đúng không? Cái này cô kể trong kinh Pháp Cú rồi. Nhà vua đi hỏi Đức Phật là hoàng hậu của con tái sanh ở cảnh nào? 7 ngày như vậy Đức Phật đều dùng thần thông để cho vua tính hỏi kia quên. Đến gặp Phật tính hỏi là coi vợ hoàng hậu mình tái sanh ở đâu, đều không nhớ để hỏi. Sau 7 ngày thì lúc đó là biết là hoàng hậu đã xong cái nghiệp xấu ở trả báo nghiệp xấu ở đọa xứ rồi, là lúc này bà được sanh cõi thiên đó. Thì lúc đó vua đến hỏi Đức Phật là hoàng hậu tái sanh ở đâu, Phật nói là bà tái sanh ở cung trời. Mà lúc đó bà thật sự đã tái sanh ở cung trời, tại vì thật sự suốt cuộc đời của bà làm thiện không? Thiện. À, nhưng mà chỉ có cận tử nghiệp đó, cho nên cô mới nói quý vị đừng bao giờ làm ác á. Mà nếu như mà làm ác rồi là phải liên tục sám hối là vậy đó. Hoặc ai đó có làm xấu ác với mình phải tha thứ cho người đó đó. Cô nói không phải là vì mình bao dung, cô nói đi nói lại rồi đúng không? Tha thứ cho người không phải vì người đáng được tha thứ mà mình đáng được bình yên. Tại sao bao nhiêu cái nghiệp thiện mình làm mình không có nhớ, tới lúc mình gần chết với mình nhớ là bữa đó mình nói nặng chị đó câu đó đó, bữa đó mình đã từng xúc phạm cái người đó như vậy đó, bữa đó mình đặt điều nói xấu người ta như vậy đó, hoặc cái chị đó đã làm tổn thương mình như vậy đó, lúc đó mình nhớ mỗi cái đó lên thì cái cần tưởng nghiệp mình có làm không? Không, nguy hiểm nha. Cho nên lúc đang còn tỉnh táo minh mẫn ở đây có nên tập hành hỷ xả không? Buồn ha, buồn thương, buồn ghét, buồn, buông vui. Cô đọc cái câu này rồi đúng không? Cô hay đọc câu cho em đúng không? À, đến chùa là phải học chữ buông thương, buông ghét, buông, buông vui luôn. Có buông được không? Cho nên nhiều khi cô thấy tụi em mà hưng phấn làm rần rần quá, cô hay kêu bớt là vậy đó. À, chấp vô cái đó cũng không được. Buông thương, buông ghét, buông, buông vui. Buông vậy cho nhẹ người ơi, buông như vậy thì tới lúc mình đi tái sanh nó mới an lành, hiểu không? Còn nếu mình đã làm cái nghiệp trọng ác gì đó phải gia tăng sám hối, được không? Không có mặc cả nhân quả, tới lúc đó nhớ lại là không được ha. Vậy thì chúng ta kết luận lại, vẫn là nghiệp ác nghiệp thì không thể dẫn đến thiện quả khả lạc khả hỷ, còn thiện nghiệp thì có thể dẫn đến thiện quả, còn cái khúc giữa mà cận tử nghiệp là không phải là cái tích lũy nghiệp thường làm, hiểu ý không? Rồi được rồi, tới đây hôm nay là ok rồi đó. Vậy thì bây giờ quý vị hiểu tại sao bài kinh này có tên là kinh đa giới chưa? Rốt quá trời định nghĩa luôn, hiểu không? Tại sao có kinh đa giới chưa? Giới là nãy 18 giới, 6 giới, 6 giới khác, rồi còn 3 giới, 2 giới, cho nên mới gọi là kinh đa giới. Còn có thể gọi là kinh gì nữa? Kinh gì? Đúng rồi, trống bất tử. Kinh gì nữa? Trống bất tử là sao? Vượt qua khỏi cái đó là làm chủ sanh tử luân hồi rồi, nên là bất tử rồi. Gì nữa? Có ai cứu tâm quan không? Chết rồi. Chưa ôm tới đây. Dương, tại sao con quên được? Con mới làm PPT xong mà. Rồi gì nữa? Còn một cái gì nữa là bữa sau khỏi giảng luôn á, xong rồi đó. Ráng nặng ra coi, cả nhà không ai học bài trước hết. Không, mai mốt không có đổ thừa cho Dương với Tâm Quang học trước nữa nha, ở nhà phải học nha. Rồi bây giờ nói tới tựa kinh là xong luôn rồi đó quý vị, phần kia thôi khỏi giảng đi, giảng đi giảng lại cũng vậy hà, nhớ được vậy là quá thành tựu rồi. Giờ bài kinh này là bài kinh đa giới đúng không? Đa là nhiều đúng không? Nhiều giới đúng không? Khỏi khỏi nói nữa cũng biết tại sao nhiều rồi đó không? Nãy giờ định nghĩa mệt mỏi luôn. 2 3 4 5 6 gì 18 luôn. Rồi cuối cùng là em định nghĩa gì nữa? Cái gì nữa? Trong bất tử đúng không? Còn cái gì gọi là bốn chuyển nữa, tại vì sao có bốn? Từ đầu cô nói đó, bậc bậc thiện trí là bậc thiện xảo về giới, thiện xảo về xứ, thiện xảo về duyên khởi, thiện xảo về xứ phi xứ. Thì bốn cái này có phải là bốn chuyển không? Bốn chuyển cho nên có thể gọi là kinh bốn chuyển vì đề cập đến bốn cái này được không? Rồi kinh pháp kính là sao? Phản ánh thực tâm thức của một người qua các cái sự kiện như là sợ hãi, thất vọng, hoạn nạn, cho nên giống như là cái kính, cái gương á soi lại cái tâm mình á, giờ hiểu chưa? Gọi là pháp kính, lấy pháp để soi cái đài tâm của mình lại, cho nên gọi là pháp kính. Giờ hiểu cái tựa kinh tại sao có ý nghĩa vậy chưa? Có thể gọi là kinh đa giới, có thể gọi là kinh bốn chuyển tại vì đề cập đến bốn cái vấn đề mà thiện xảo của bậc hiền trí đúng không? Hoặc là kinh pháp kính, tức là đem cái pháp này để phản ánh lại cái thực tâm của mình nè. Rồi có thể gọi là trống bất tử là sao? Tại vì lời dạy của Đức Thế Tôn về cái nội dung trong này được giống lên như giống cái tiếng trống bất tử, cho nên có thể gọi bài kinh này là trống bất tử ha. Tiếng Anh nó dịch y chang tiếng Việt vậy đó, The Throne of Deathlessness. Đúng rồi, chơi chữ chỗ này luôn, trống bất tử luôn. Hoặc là kinh là vô thượng chiến thắng là sao? Vô thượng chiến thắng. Rồi, được chưa? Thôi hết rồi, không cần tóm tắt gì nữa đâu. Vậy thôi mình hồi hướng ha. Hôm nay rất là tri ân quý Phật tử đã ráng tinh tấn lắng nghe một cái bài kinh mà cô nghĩ là rất là mệt và rất là dài, rất là khó. Nhưng mà không ngờ các em có ôn bài như vậy là cũng giỏi rồi. Còn bạn nào mà chưa nhớ được thì sao, cô nói sao? Về nhà nghe lại ha. Rồi, rất là tri ân cái sự có mặt tu tập tinh tấn của cả đại chúng ngày hôm nay. Tri ân rất là nhiều phụng sự viên từ trong bếp, hành đường, truyền thông, mọi thứ. Và tri ân rất là nhiều thiện hữu tri thức gần xa đã gửi tịnh vật, tịnh tài về cho chùa để tổ chức khóa tu hàng tuần. Mỗi cái bữa cơm của chùa ăn, từng cọng rau, từng món ăn trên mâm đều rất là biết ơn chư thiện hữu tri thức gần xa đồng gia hộ cho đạo tràng ha. Nguyện hồi hướng công đức lành này, công đức tu tập này cho tất cả quý vị cùng thân quyến luôn được thân khỏe, tâm an, tu thành có thành tựu, để là có những cái thành tựu trong tâm linh. Rồi quý vị hồi hướng ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành.